Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1011, khoa phụ vẫn lạc chi địa. Bắc Câu Lô Châu rất lớn, chỉ là một khối đại lục, liền có một vạn khỏa địa cầu lớn nhỏ, lãnh thổ đâu chỉ ngàn tỷ bên trong, lấy Vương Húc tu vi. Cũng không dám tại Bắc Câu Lô Châu mạnh mẽ đâm tới. Ai cũng không biết như thế lớn địa phương ẩn cư lấy bao nhiêu thượng cổ yêu hoàng. Cứ như vậy, tìm kiếm tốc độ liền chậm chút. Trước sau dùng một tuần, hắn mới tìm được trong truyền thuyết đầm lầy. Phía trước chính là đầm lầy. Khoa phụ Bắc uống đầm lầy, chưa đến mà chết địa phương. Xem ra khoa phụ vẫn lạc chi địa, khoảng cách nơi này không xa. Vương Húc đứng tại giữa không trung, mắt nhìn tứ phía bát phương, quát khẽ nói, mở, phải chỉ đặt tại chỗ mi tâm. Thiên nhãn phun ra nuốt vào thần quang, phương viên trăm vạn dặm một ngọn cây cọng cỏ, nhanh chóng từ Vương Húc trước mắt hiện lên. Có, đầm lầy chi nam 80 vạn dặm chỗ, một chỗ rừng đào nở rộ rậm rạp. Vương Húc thấy chi đại hỉ, lái độn quang nhanh chóng bay đi. Không bao lâu công phu liền đến rừng đào trên không. 8 vạn dặm rừng đào. Vương Húc đứng tại rừng đào trên không, nhìn xem phía dưới tràn ngập xương đỏ rừng đào. Bao nhiêu có chút đối không lên số. Bởi vì tại trong thần thoại, khoa phụ biến thành rừng đào chỉ có mấy ngàn dặm. Trước mắt mảnh này rừng đào lại có mấy vạn dặm nhiều. Cùng ghi chép có chút mới vào, nơi này có phải là khoa phụ biến thành rừng đào? Vương Húc cũng không có bao nhiêu nắm chắc, chỉ là lấy thiên nhãn nhìn lại, nơi đây sinh cơ bừng bừng, đào mùi thơm khắp nơi, nhìn xem lại giống có chuyện như vậy. Mở, Vương Húc lần nữa mở thiên nhãn, hướng về trong rừng nhìn lại, phía dưới, rừng đào tràn ngập mấy vạn dặm. Trong rừng xương đỏ vờn quanh, nhìn qua hung hiểm không hiểu, bất quá tại thiên nhãn hạ lại khó mà độn hành. Ô, quét đến trong rừng chỗ sâu, Vương Húc khẽ di một tiếng, vừa mát, rừng đào chỗ sâu thế mà dựng lấy không ít nhà tranh. Một chút quần áo cổ phác vu tộc tộc nhân, thế mà sinh hoạt tại mảnh này trong rừng đào, vu tộc di dân. Nhìn thấy rừng đào chỗ sâu, lại có người của vu tộc ở lại. Vương Húc ánh mắt nhắm lại. Đại vu vẫn lạc chi địa, huyết nhục sẽ quy về đại địa, trở thành vu tộc bộ lạc tu hành thánh địa. Nơi đây có vu tộc di dân ẩn cư. Xem ra là khoa phụ vẫn lạc chi địa không sai. Thật không nghĩ tới, nguyên lai hồng hoang bản giới bên trong còn có vu tộc di dân tồn tại. Vu yêu cuối cùng một trận đại chiến bên trong, cộng công giận đụng bất chu sơn, trụ trời đứt gãy, nghiêng nam bắc, sinh hoạt ở trên mặt đất vu tộc nguyên khí đại thương. Sau đó, nhân đạo đại hưng, thuộc về hai tộc thời đại triệt để mất đi, còn lại non nửa vu tộc người, chia ra làm ba, đại bộ phận đi theo hậu thổ tổ vu tiến vào địa phủ ẩn cư. Một phần nhỏ đi xa giới khác, chiếm cứ một cái tên là thiên vu giới đại thiên thế giới nghỉ ngơi lấy lại sức. Còn có một bộ phận lưu tại trong hồng hoang, đi theo si vưu, hình thiên hai vị đại vu, ý đồ đông sơn tái khởi, tam hoàng cầm quyền thời kỳ, si vưu cùng nhân hoàng hiên viên trục lộc trung nguyên, lần kia là vu tộc sau cùng phản công, hậu quả rõ ràng. Si Vưu bị Hiên Viên Hoàng đế đánh bại, binh bại bỏ mình, Hình Thiên cũng vong tại Thường Dê Chi Sơn. Từ đó, hồng hoang bản giới bên trong, rốt cuộc không có vu tộc thân ảnh. Bây giờ nói lên vu tộc, cũng nhiều là chỉ thiên vu thế giới vu tộc chi nhánh. Về phần hồng hoang bản giới vu tộc, đã sớm bị nhận định là diệt tuyệt, lại không nghĩ tại cái này hỗn loạn Bắc Câu Lô Châu, đại vu khoa phụ vẫn lạc chi địa, còn có một đám vu tộc di dân sinh hoạt ở đây. Có vu tộc bộ lạc cũng là chuyện tốt, không về phần ngay cả tìm hiểu tin tức người đều không có. Vương Húc từ trên trời giáng xuống, rơi vào rừng đào bên ngoài. Trong rừng đào, sương đỏ tràn ngập, ven rừng rậm có nhiều dã thú thi hài. Vờn quanh đào lâm chính tốt vây quanh một vòng. Vương Húc nhìn một chút thi hài, lại nhìn một chút xương đỏ, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Sau một lát, hắn đưa tay hướng xương đỏ bên trong tìm kiếm. Tay lọt vào xương đỏ bên trong, lại ngứa lại nha. Muốn biết Vương Húc luyện thế nhưng là bát cửu huyền công. Nhục thân có thể so với hậu thiên chí bảo. Lấy nhục thể của hắn còn như vậy. Đổi thành phổ thông tu sĩ tới đây, sợ rằng cũng phải cùng những này dã thú đồng dạng, chết bất đắc kỳ tử tại rừng đào bên ngoài đi. Thật là lợi hại hoa đào chướng. Này chướng một nửa là đại vu vẫn lạc nguyền rùa, một nửa hẳn là thiên địa chi công. Không phải chỉ bằng vào đại vu vẫn lạc nguyền rùa, còn không về phần ức vạn năm sau cũng không tan hết, ngược lại trở thành hậu thiên tuyệt địa. Vương Húc vận khởi bát cửu huyền công, cưỡng ép đột phá hoa đào chướng, hướng về rừng đào nội bộ đi đến. Rừng đào bên trong mới trồng cây đào vô số, mọc khả quan, mà tại cây đào bên ngoài còn có chút trải qua năm tháng thích ứng hoa đào chướng tiểu sinh linh, màu đỏ hồ ly, màu đỏ con sóc, màu đỏ thỏ rừng, màu đỏ dã hươu. Những này tiểu động vật lâu dài sinh hoạt ở đây, ngay cả hoa đào chướng đều có thể thích ứng. Quả nhiên là vật cạnh thiên trạch, thần dị phi thường. Người nào? Vương Húc tại trong rừng đào đi một hồi, rất nhanh đưa tới sinh hoạt ở đây vu tộc người. Vu tộc người nhìn thấy hắn về sau, nhìn nhau, thầm nói, người này dáng người thấp bé, mặt không máu văn. Không phải là trưởng lão nói nhân tộc. Uy, ngươi có phải hay không nhân tộc? Ngươi là thế nào tiến đến? Năm tên vu tộc xông tới, tràn đầy hiếu kỳ đánh giá Vương Húc. Vương Húc toàn vẹn không sợ. Hắn bắt cửu huyền công đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Chỉ cần chỗ này vu tộc bộ lạc không có đại vu tọa trấn, bình thường hạng người không làm gì được hắn. Về phần vu tộc cổ độc chi thuật, nói thật, cổ độc chi thuật tại vu tộc bên trong cũng coi như bàng môn tả đạo. Chính thống chính là thần ma luyện thể chi pháp, cũng chính là thiên vu giới. Mất chính thống truyền thừa, mới tại cổ độc chi thuật bên trên càng chạy càng xa. Để cổ độc chi thuật thành vu tộc đại danh từ, tại hắn bắt cửu huyền công trước mặt, loay hoay những cái kia bàng môn tả đạo, quả nhiên là chết đều không biết chết như thế nào. Ta chính là Dương Tiễn, thánh nhân môn hạ đệ tử, đến đây tiếp các ngươi đại trưởng lão, còn xin mấy vị đi thông báo một tiếng. Vương Húc cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, căn cứ có thể không động thủ tận lực không phí sức khí tinh thần, đối mấy tên vu tộc mở miệng nói. Cầm đầu vu tộc nghe, trên dưới dò xét Vương Húc vài lần, hoài nghi nói, ngươi thật sự là thánh nhân đệ tử, kia còn có giả? Vương Húc không tin mấy người kia, chưa từng nghe qua thánh nhân danh hiệu, thế là khua tay nói, ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, các ngươi nhanh đi bẩm báo, có gặp hay không ta, tự có các ngươi trưởng lão quyết đoán. Mấy tên vu tộc liếc nhau, liền muốn phái người đi bộ lạc báo tin. Vương Húc gặp nhíu mày, trực tiếp bắt lấy một vu tộc người, mở miệng nói, tốc độ của ngươi quá chậm, ta mang ngươi đoạn đường. Siêu, một bước xuống dưới chính là 3000 dặm, mấy cái lắc mình, Vương Húc liền xông vào rừng đào chỗ sâu. Trong rừng đào, sinh hoạt vu tộc bộ lạc cũng không lớn, nhìn qua chỉ là nhân khẩu không đủ 10 vạn bộ lạc nhỏ. Đến bộ lạc bên ngoài, Vương Húc đem trên tay vu tộc người buông ra, dặn dò, đi vào bẩm báo đi, ta tại các ngươi bộ lạc bên ngoài chờ lấy. Vu tộc người nhìn chung quanh, phát hiện mấy bước phía dưới liền trở về bộ lạc, liền biết Vương Húc không dễ chọc, chạy mau về bộ lạc bên trong báo tin đi. Vương Húc chờ ở bộ lạc bên ngoài, trong lúc rảnh rỗi, đánh giá trước mắt Vu tộc con dân. Những này Vu tộc người, từng cái sinh thân cao 9 thước, lực lớn vô cùng, chính là ở bên ngoài chơi đùa hài đồng, từng cái cũng có vạn cân chi lực. Những người trưởng thành kia, càng là khí huyết tràn đầy, không thua gì 3-4 giai võ giả. Số ít dũng giả càng là so sánh 4-5 giai tu sĩ. Một người như thế không tính là gì. Toàn bộ lạc 10 vạn người tới, không phân biệt nam nữ, từng cái như thế liền đáng sợ. Vương Húc gặp, nghĩ thầm, khó trách Vu yêu tranh bá thời kỳ, nhân tộc chỉ có thể xung làm 2 tộc huyết thực, bộ lạc nhỏ còn có như thế thực lực, có được đại Vu đại bộ lạc, hoặc là có được tổ Vu siêu cấp bộ lạc, năm đó lại nên cỡ nào phong quang. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiên thiên cường đại đồng dạng cũng là một loại hạn chế. Cái này bộ lạc tại nơi đây tu dưỡng ức vạn năm, mới bất quá phát triển ra 10 vạn người quy mô. Có thể nghĩ Vu tộc sinh dục năng lực đừng nói cùng nhân tộc so, chỉ sợ so với yêu tộc cũng kém xa tít tắp. Ngược lại là nhân tộc, ngay từ đầu 10 phần nhỏ yếu, tương lai lại có vô hạn khả năng. Hắn loại này nửa người nửa thần, càng là kết hợp cả 2 ưu điểm, thiên tư có thể so với tiên thiên sinh linh. Nếu như thiên đế mở ra thiên điều, cho phép nhân thần kết hợp, nói không chừng ức vạn năm về sau, đương gia làm chủ chính là bọn hắn những này bán thần. Nguyên lai là thánh nhân môn đồ đến, mời chuộc lão hủ chưa thể viễn nghênh. Vương Húc bên này nghĩ đến, trong bộ lạc đi ra 6 tên Vu tộc trưởng già, trong đó một cái càng là khí huyết suy bại đến cực hạn, cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng. Cầm đầu vị kia bộ lạc trưởng già, không đợi Vương Húc hỏi thăm, lại nói, tiên trưởng từ bên ngoài mà đến, có biết Cửu Lê Bộ như thế nào? Cửu Lê Bộ, Vương Húc trong lòng hơi động, Cửu Lê Bộ là Si Vưu bộ lạc. Lúc này khoảng cách Si Vưu binh bại bỏ mình, không sai biệt lắm có 2000 vạn năm. Lão đầu này bao lâu không có đi ra? Chẳng lẽ bọn hắn không biết Si Vưu sớm đã binh bại bỏ mình? Năm đó đi theo Si Vưu Vu tộc bên trong người, chết thì chết, trốn thì trốn, dưới mắt hồng hoang bản giới bên trong, chỉ còn lại bọn hắn một cây dòng độc đinh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.